Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, Kinh Sư. Đế tâm khó dò, đi thôi, Vương Dung đứng ở hai viên đại thụ bên, vung tay lên, ào ào ào, một thạch gây nên ngàn tầng, nguyên vốn chỉ có Vương Dung, Hứa An Thuần, Từ Thế Bình ba người trên đất trống. Từ gần đến xa, tiền tiền hậu hậu, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển, vô số bóng người từ dưới đất đứng lên. Chỉ là một lúc, lại như đại biến người sống giống như hàng ngàn hàng vạn bóng người hoặc là cầm lấy vũ khí. Hoặc là chấn hưng trên người ngụy trang nước bùn, dồn dập từ dưới đất đứng lên. Mà chỗ xa hơn, lít nhà lít nhít, chi chít như sao trên trời đồi núi khu vực. Càng nhiều hơn An Nam Đô hộ quân từ dưới đất đứng lên. Hỏa thụ quy tàng phán đoán không có sai. Vương Dung xác thực chuẩn bị một cái rất lớn cái tròng để hắn xuyên. Hơn nữa còn là một cái từ 4-5 vạn người tạo thành đại quyển bộ. Lại thêm cái khác vòng vèo kỵ binh cùng với xa xa lược trận sau dịch chuẩn bị cùng môi nhừ. Xác thực đầy đủ để hỏa thụ quy tàng uống một đại ấm. Bất quá bây giờ, tất cả những thứ này hiển nhiên cũng không dùng tới. Truyền mệnh lệnh của ta, không cần bận tâm sau lưng Ô Tư Tàng người. Tất cả mọi người nhanh hành quân. Chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Qua hôm nay, hỏa thụ quy tàng cùng mông xá chiếu người liên hợp. Song phương hợp binh, tuyệt đối sẽ hết tốc lực đuổi đuổi chúng ta. Khoảng thời gian này là chúng ta chỉ có cơ hội. Bất luận muốn trước đó chạy tới địa điểm kia, nếu như không thể đạt thành, mọi người chúng ta đều là một con đường chết, đó là chúng ta sinh cơ duy nhất. Vương Dung nhìn bên người dần dần tụ lại tới được chư tướng. Âm thanh ngưng trọng nói, cùng hỏa thụ quy tàng cùng với Ô Tư Tàng đại quân ngắn ngủi truy đuổi tạm thời là chấm dứt. Nhưng là đối với Vương Dung tới nói, trận chiến tranh ngày vẫn còn xa chưa kết thúc. Chỉ có điều, đối thủ lần này không còn là hỏa thụ quy tàng lãnh đạo Ô Tư Tàng thiết kỵ, mà là An Nam Đô hộ quân chính mình. Chạy ra Sư Tử Thành, phá vòng vây thành công, vẻn vẹn mang ý nghĩa nhiều thu được một tia kéo dài hơi tàn cơ hội. Ở hai cỗ An Nam Đô hộ quân hợp lưu huy hoàng sau lưng, còn ẩn tàng quá nhiều nguy cơ. Đã không có Sư Tử Thành yểm hộ, đã không có đêm tối yểm hộ, cũng không có này mười mấy năm khó gặp một lần mưa xối xả. Ở vùng Bình Nguyên, không có nơi hiểm yếu có thể thủ. Đại sao sao đội căn bản là không có cách đối mặt như vậy Mông Ô liên quân. Trọng yếu hơn chính là Tây Nam, đã không có lương thực. Hi họ họ, chiến mã hí dài. Một đám người đẩy mưa xối xả, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Đông Bắc Bộ đi. Tây Nam tự chiến tranh tới nay, rốt cục nghênh đón an ninh một đêm, cũng cái cuối cùng an ninh buổi tối. Ầm ầm ầm, một đạo chói mắt lôi đình uốn lượn như xà, từ kinh sư bầu trời mây đen bên trong xẹt qua. Nhưng mà cùng Tây Nam mưa xối xả bất đồng, kinh sư bên trong chỉ có sét mà cũng không mưa. Như vậy lôi đình ở phong tục tập quán dân tộc bên trong gọi là không lôi. Mà giống thời tiết như vậy, ở kinh sư bên trong đã kéo dài mấy ngày. Tây Nam lâm nguy, tiền tuyến sắp luân hãm. Mà bốn phương tám hướng, Lũng Tây, An Bắc, An Nây, An Đông cũng là tình hình trận chiến kịch liệt. Bầu không khí gấp gáp, tình huống như vậy, bản hướng khai quốc tới nay cũng là chưa bao giờ có. Cao Công Công, phiền phức ngươi dàn xếp một hồi, nắm cáo bệ hạ, liền nói vi thần có việc cầu kiến. Vườn hoa trong hoàng cung, nơi cấm kỵ, một tên đầu vuông tai to, mập mạp, sắc mặt êm dịu thân cùng, dường như Phật Di Lặc hàng đời cổ tròn cẩm y đại thái giám đứng ở trước bậc thêm ngọc. Ở trước người hắn, quỳ đầy đất văn võ đại thần. Còn có cấm quân đầu lĩnh, Cao Công Công, phiền phức ngươi thông báo Thánh Hoàng, Tây Nam nguy cấp, chúng ta 200.000 cấm quân mong muốn chỉ đi Tây Nam. Hiện tại tứ phương báo nguy, trong thời gian ngắn đã không có thể dùng chi quân. Thuyên chuyển cấm quân là phương pháp tốt nhất. Công công, vạn sự từ nghi a. Trước bậc thang, một bóng người quỳ rạp dưới đất, hung hăng dập đầu đầu. Nhưng là cấm quân thống lĩnh Triệu Phong Trần. Tây Nam chiến sự đã kéo dài rất lâu rồi. Vương Sung lãnh đạo mấy ngàn chiêu, đột nhiên thế ra cao thủ cùng thuê võ giả lại như một cái bọt biển giống như biến mất ở phía Nam. Không có nổi lên một chút xíu gợn sóng. Ở rất nhiều người xem ra, hắn kết cục đã không hỏi cũng biết. Mấy ngàn người Tây đối với Tây Nam thế cuộc tới nói vốn là như muối bỏ biển. Không có khổng lồ quân đội, nếu muốn chống lại hơn 50 vạn Mông Ô liên quân, không khác nào lấy trứng chọi đá. Vì lẽ đó Vương Sung đám người kết cục, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chính là có thể biết đến. Cứ việc khâm phục dũng khí của hắn, nhưng này nhưng cũng không là cử chỉ sáng suốt. Đến cuối cùng, hay là muốn dựa vào triều đình đại quân. Ha ha ha, Triệu thống lĩnh nhanh không nên nói nữa loại lời hồ đồ này. 200.000 cấm quân xuôi Nam, ai tới thủ vệ kinh sư? Một khi nước ngoài thiết kỵ tập kích, ngươi là phải đem thánh hoàng đặt dị tộc gót sắt vây quanh bên dưới sao? Tuy rằng thánh hoàng cổ tay thông ngày, không lo lắng cái này, thế nhưng chúng ta những này làm thần tử, sau đó còn có mặt mũi mặt sống trên đời sao? Cẩm y cổ tròn đại thái giám hơi mỉm cười nói, ở đây trong nội uyển hoàng cung, có thể họ cao, đồng thời còn có thể bị văn võ đại thần, cùng cấm quân thống lĩnh như vậy kính quý. Cũng chỉ có thánh hoàng bên người nhất thiếp thân bên trong giam đại tổng quản Cao Lực Sĩ. Cao công công, ở bên trong đình bên trong, mặc kệ lớn tuổi tuổi nhỏ, thái giám, hoàng, phàm là họ Cao, hết thảy sửa hắn họ. Vì lẽ đó vườn hoa trong hoàng cung, có thể họ Cao, tôn xưng, Cao công công, cứ như vậy một vị. Họ Cao một mạch, hầu hạ ba đời đế vương. Từ trước đến giờ có trung hoạn danh xưng ở đại đường cùng trong cung, địa vị cao cả xa không phải đại thần bình thường có thể so với. Cao công công nói rất đúng, là chúng ta bị hồ đồ rồi. Nhưng là công công, thời gian không đợi người a. Nếu như An Nam đô hộ quân toàn quân bị diệt, Tây Nam gần 100 vạn lê dân bách tính sinh linh đồ thán, Mông Ô liên quân thuận thế lên phía Bắc, cuối cùng vẫn như cũ sẽ ép thẳng tới kinh sư a. Chúng ta làm thần tử ngăn địch đương nhiên phải cự Vu Quốc môn ở ngoài. Nếu như để nước ngoài quân đội binh lâm thần hạ, làm thần tử còn có mặt mũi nào sống tạm với đời a. Lần này Ô Tư Tàng hai đại vương hệ nhưng là dốc hết toàn lực a. Triệu Phong Trần bên cạnh Năm Bình Phục Thất Tuần, tóc hoa dâm lão ngự sử Đoàn Tàu than thở, đại đường bốn mặt sở ca, bộ binh, lại bộ, hộ bộ toàn bộ điều động, nghĩ hết tất cả biện pháp chiêu đột nhiên quân đội, nhưng đây là đều là hao thời hao lực, nếu muốn chống lại 500.000 Mông Ô liên quân, bất kể là lương thực, binh khí, vẫn là chiến mã đều không phải là một con số nhỏ. Những này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Chiến tranh xưa nay đều là một cái hệ thống, mà không chỉ là đơn thuần điều động quân đội vấn đề. Chỉ là hiện tại, thời gian không đợi người, mỗi một ngày đều có tin dữ từ phía Nam truyền đến. Mà đế quốc thế cuộc cũng để kinh sư lên tới đại thần, xuống tới bách tính, lòng người bàng hoàng, bây giờ đại đường đang trải qua nó chưa bao giờ có dung chuyển. Chỉ cần là đường nhân, chỉ có ôm trong ngực một viên từng quyền ái quốc chi tâm, sẽ không có không vì thế giàu gì. Phát hiện tại triều đình trên, mỗi ngày đều đang thương thảo đối sách, tranh luận mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiếp tục. Muốn đi vào thâm cung, gặp mặt thánh hoàng đại thần nối liền không dứt, nhưng là tất cả mọi người bị cản lại. Ở đây tràn lan đến toàn bộ đại đường trong nguy cấp. làm như đại đường chí cao vô thượng nhất tồn tại. Thánh hoàng thái độ nhưng cho đến bây giờ đều giữ kín như bưng. Không có ai biết thánh hoàng là nghĩ như thế nào. Thánh hoàng cho đến bây giờ cũng vẫn không có cho thấy thái độ. Càng không có làm ra bất kỳ cái gì quyết định. Đoàn ngự sử, nghe được lão ngự sử, Cao Công Công cũng không khỏi thật dài thở dài. Người biết một mảnh từng quyền chi tâm. Bất quá, bệ hạ đang nghỉ ngơi bên trong. Hơn nữa sớm có dặn dò, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Ta cũng không có cách nào a. Một đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Này lật lời giải thích đã dụng binh đến qua loa lấy lệ quá rất nhiều người. Cao Công Công, bệ hạ rốt cuộc là thái độ gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bệ hạ trước đây từ không phải như thế. Lão ngự sử bỗng nhiên ngẩng đầu lên đạo, ánh mắt sáng quắc, còn như lưỡi đao. Hiện nay thánh hoàng bị nói là từ trước tới nay trung thổ thần châu giàu nhất tiến thủ tâm. Cũng là kế hoạch lớn chí lớn thiên cổ một đế. Hắn hùng tài đại lược, sát phạt quả quyết, càn cương độc đoạn, cùng với nhìn rõ chân tơ kẽ tóc ánh mắt, làm cho đại đường ở hắn thế hệ này, càn quét di địch, đạt tới trước nay chưa có mốc đời. Trước kia thánh hoàng, hùng tài đại lược, mặc kệ chuyện gì, đều định liệu trước, không cần triều đình đình nghị. Hắn đã sớm biết làm như thế nào, hết thảy quyết nghị, đều có thể mọi người vui lòng phục tùng. Thế nhưng bây giờ, Tây Nam đã là ngọn lửa chiến tranh hừng hực, An Nam đô hộ quân chiến bại, Lý Chính Kỷ lần mai phục, binh bại bỏ mình, phương hướng, hết thảy đô hộ phủ đều gặp phải tập kích. Thánh hoàng nơi đó nhưng từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tình huống này trước đây xưa nay chưa từng xảy ra qua. Làm như hầu hạ quá hai đời quân vương lão ngự sử. Đoàn Tào thật sự là không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Ai, lão ngự sử, chuyện kia ngươi không phải đã biết rồi sao? A, nghe được câu này, lão ngự sử cả người run lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Miệng môi của hắn một tấm, vừa muốn nói gì, nhưng cũng bị Cao Công Công giơ tay lên một cái, ép xuống, đi qua liền để hắn tới đi. Chuyện này, ngươi biết ta biết, vậy là được rồi, còn Tây Nam, ngươi cũng không cần lo lắng. Bệ hạ tự có chủ kiến, không có cho thấy thái độ, cũng không có nghĩa là bệ hạ không có đóng chú Tây Nam thế cuộc. Lão ngự sử, người cũng hầu hạ bệ hạ nhiều năm như vậy, không biết này cũng không hiểu chứ. Đoàn Tào cả người run lên, cả người nhưng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, chỉ cần bệ hạ sớm có nghị định, như vậy thì là kết quả tốt nhất. Cái này cũng là lần này thu hoạch lớn nhất. Ta hiểu được, đa tạ Công Công, Triệu tướng quân, chúng ta đi. Đoàn Tào kéo còn một mặt mê hoặc Triệu Phong Trần, cấp tốc rời đi cung đình. Gió nhẹ thổi, xẹt qua hành lang hạ, rung động một căn gốc thanh linh. Cao Công Công hai cái tay khép tại trong tay áo, khóe miệng mỉm cười, mắt nhìn Đoàn Tào đám người biến mất ở xa xa. Chỉ chốc lát sau, đợi đến đoàn người biến mất, Cao Công Công khóe miệng nụ cười từ từ liễm. Ai, trong lòng than thở thật dài một tiếng. Sầu lo dường như mây đen một loại bò lên trên xung quanh lông mày. Cao Công Công rất nhanh tiến vào bên trong tòa thánh điện. Màu vàng màn che tầng tầng lớp lớp. Phía trên kim long trông rất sống động, phảng phất muốn chấn mạn ra. Mà ở màn che nơi sâu xa, một đạo trong thiên địa tôn quý nhất bóng người đứng sừng sững ở đó. Tuy rằng cũng không có làm gì, vẻn vẹn chỉ là ngồi ở màn tre nơi đó, nhưng tự có một luồng vượt lên thiên địa vạn vật bên trên khí tức, giống như một tôn lệnh tất cả mọi người vì đó kính quý thần linh. Chỉ là không biết tại sao, khổng lồ kia vượt qua thế gian này hết thảy cường giả khí tức rơi xuống Cao Công Công trong mắt, nhưng mơ hồ cảm thấy một tia suy yếu. Thế nhưng rất nhanh, Cao Công Công liền đem này tia ý nghĩ quăng trừ đầu óc. mặc kệ bệ hạ có phải là cao cao tại thượng thánh hoàng hay hoặc là lúc trước vị hoàng tử kia, ở trong lòng hắn, hắn mãi mãi cũng là thế giới này chính mình tôn kính nhất, nhất kính ngưỡng, cũng là kính yêu nhất tồn tại. Bệ hạ, Tây Nam sự tình, chúng ta thật sự cái gì cũng không làm sao? Xung quanh trống rỗng, không có một cái. Cao Công Công bỗng nhiên thân thể một cung, rất cung kính quỳ xuống, đầu gối cùng mặt đất đụng âm thanh, ở toàn bộ trong đại điện vang vọng, yên tĩnh cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.